Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 837, đê tiện không phải quốc dân. Sở Siêu tự nhiên nửa điểm đều không có nhàn rỗi. Dùng sứt đầu mẻ chán một đoàn loạn ma hình dung tuyệt không khuếch đại. Một bên tra tư liệu. Một bên còn muốn đối với hai tên độc ý chí người bố trí điều tra sắp xếp. Từ máy bay nhập cảnh bắt đầu, mỗi cái quản chế camera màn ảnh có thể tìm tới địa phương đều điều ra thân ảnh của hai người. Đầu lưỡi dụ khai ra tình báo cũng không đáng tin, mà máy thu hình bên trong thế giới là sẽ không lừa người. Không riêng là công cộng quản chế máy thu hình. Coi như là một ít tư nhân cửa hàng quản chế cũng bị nhanh chóng triệu tập. Vài tên viên chức chính tỉ mỉ nhân công si cha này màn ảnh bên trong có hay không khả nghi tình báo. Đảo quốc nhân lực quý giá, nhưng Siêu tự nhiên sự kiện đáng giá trả giá những người này tay. Thực sự là lợi hại, khẩu vị lớn như vậy. Kiểm tra quản chế màn ảnh Siêu tự nhiên cảnh vì là màn ảnh bên trong đại gia. Dày Vương giật mình líu lưỡi, đều đâu vào đấy ghi chép xuống này khác thường sức ăn. Trên Internet tuy rằng có không ít đại dạ Dày Vương, nhưng ở hiện thực màn ảnh bên trong nhìn thấy này giống như đại dạ Dày Vương vẫn là rất khác thường. Tên này Siêu tự nhiên cảnh hơi thở dài, nếu là có toàn quốc thẻ căn cước hộ tịch hệ thống. Nói không chắc liền có thể thông qua màn ảnh bên trong hình ảnh tìm kiếm ra cái này đại dạ dày. Vương là ai? Hắn nghề nghiệp gây ra phóng to quản chế hình ảnh. Đem tên này đại dạ dày Vương khuôn mặt cùng thân thể cắt đi. Từ này tấm bề ngoài lên một điểm đều không nhìn ra là đại dạ dày Vương. Cũng như là một cái chuyên gia học giả. Nói không chắc đúng là xuất ngoại viếng thăm trẻ tuổi. Học giả. Ngay ở hai tên cơ sở viên chức trò chuyện ghi chép xuống này khác thường một màn thời điểm. Ngoài cửa đi vào một tên quan kỹ thuật liêu. Okuyama trưởng khoa. Okuyama trưởng khoa quay về các thuộc hạ gật gật đầu. Nhìn màn ảnh lên phóng to khuôn mặt. Biểu hiện trên mặt hơi chậm lại. Người này khá quen, nhưng tuyệt không phải người quen ở bên cạnh mình. Làm nhân viên chuyên nghiệp. Hắn từng tiếp thu qua chuyên môn trí nhớ huấn luyện, đại não nhanh chóng chuyển động, muốn tìm ra này tia cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hẳn là gần đây tiếp xúc, hoặc là xem qua người này bức ảnh, hoặc là gần gũi bức ảnh, mà người này nhất định không thế nào trọng yếu, hoặc là nói đã mất đi giá trị. Càng là nhìn chằm chằm bức ảnh, Okuyama trong lòng trầm trọng cảm giác liền càng sâu. Hắn là ai? Hắn là ai? Okuyama trưởng khoa. Tấm hình này, cấp dưới từ Okuyama trong mắt giải thích ra đặc thù ý vị. Trước tiên đừng nhúc nhích. Okuyama phất tay, con mắt vẫn là nhìn chăm chú ở trên màn ảnh. Các ngươi chưa từng thấy người này sao? Bên trong hơn 10 người dồn dập lắc đầu. Biểu thị chính mình căn bản chưa từng thấy cái này đại dạ dày Vương. Có điều loại này hào hoa phong nhã khí chất đúng là từ rất nhiều chuyên gia học giả trên người từng thấy, trí nhớ của một người có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng mười mấy người lại ký ức phạm sai lầm khả năng chỉ có là bị siêu phàm đã khống chế. Các người đều không có ấn tượng. Okuyama cau mày, mình đã từng thấy cấp dưới nhưng chưa từng thấy, nói rõ là cấp dưới không có tiếp xúc, hoặc là nói không có quyền hạn tiếp xúc qua người này. Cho nên nói, ta là từ nơi nào gặp hắn bức ảnh, chỉ có quyền hạn của ta mới gặp. Okuyama ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hỗn độn trong đầu như là có một mũi tên kêu to xuyên qua. Chớp mắt xé ra bao phủ ở đại não phía trên sự nghi ngờ. Người này hắn từng thấy, nhìn liếc qua một chút, Yokosuka căn cứ chết trận, mất tích, danh sách lên, tên đã quên, nhưng hình dạng nhưng còn có ngờ ngợ ấn tượng, nếu như lại vài ngày nữa, nói không chắc liền ngay cả hình dạng đều quên, này vốn là một cái đã tử vong người, ở Yokozuka, cự Phật Phật trưởng bên dưới không thể may mắn còn sống sót. Quan phủ đã cho hết thầy mất tích người nắp quan định luận. Sẽ chờ sắp chết Tấn Tân Trang một hồi phân phát người bị nạn gia đình. Nhưng cái này vốn nên tử vong người nhưng xuất hiện ở trong video. Còn công khai ở phi trường bên quá nhanh cắn ăn. Càng kỳ diệu chính là còn cùng hai tên độc ý chí người gặp thoáng qua. Tuyệt không phải trùng hợp. Cái này quản chế video khắp nơi tỏa ra quỷ dị. Ta muốn liên lạc với phía trên. Phải. Ngoặc kép. Khu ô ta. Sở siêu tự nhiên tổng bộ. Lui tới xe cộ theo bản năng né tránh trong truyền thuyết sở siêu tự nhiên. Coi như là hiếu kỳ cũng chỉ là nhìn xung quanh vài lần mà không dám dừng lại. Ai biết sở siêu tự nhiên bên trong có thể hay không tuôn ra mấy cái tà ác siêu phàm. Makuro Kurahito, Đông Bắc, Tohoku, Đại học Y học Bộ tốt nghiệp, từng đảm nhiệm chức vụ với Sapporo City, chuyển động trong tay tường thực tư liệu. Phòng nghiên cứu bên trong lòng mọi người một mảnh tê dại. Makuro Kurahito lý lịch thuần khiết, liền tổ mấy đời trước đều có thể tra cái rõ rõ ràng ràng. Từ tiểu học bắt đầu lên chính là tư nhân trường học. Tiêu chuẩn đảo quốc hoàng kim giai cấp trung lưu, là quốc gia trụ cột vững vàng, là thuế kiên cố đoàn người, cũng là nhất không dễ dàng phản quốc một loại người. Ngoại trừ tính cách khá là quái lạ, nhưng chính là như vậy một cái thoáng quái lạ nhân viên kỹ thuật trên người nhưng phát sinh đặc thù. Sự kiện, xác định là Makuro Kurahito, không thể nói 100%, nhưng sai lầm xác suất vô hạn áp sát với zero, ném bình lên điều ra một cái lại một cái quản chế. Ghi chép, phát hiện Makuro Kurahito xuất hiện ở nhà hàng sau. Sở siêu tự nhiên lại theo hắn ra vào con đường điều ra một vài bức quản chế. Tuy rằng trung gian hoặc có gián đoạn, nhưng cũng có thể sử dụng logic đẩy ra Makuro Kurahito hành tung con đường. Cuối cùng biến mất ở sân bay phụ cận, hắn chẳng lẽ lẻn vào máy bay bên trong? Không biết, không có ở phi trường bất kỳ quản chế trong video tìm tới Makuro Kurahito bóng người. Nhưng loại này cân nhắc có rất lớn khả năng. Có thể từ cự Phật bao trùm thức công kích dưới bình yên vô sự. Makuro Kurahito nhất định là siêu phàm. Thậm chí chúng ta trước suy luận cũng là sai lầm ngộ. Trong căn cứ tử vong sự kiện cũng không phải Akatsuki nhân viên gây nên. Mà là hắn, Makuro Kurahito làm. Đương nhiên đây chỉ là một khả năng. Dù sao chúng ta không biết Makuro Kurahito siêu phàm lực lượng là cái gì. Thậm chí hắn là siêu phàm chuyện này cũng chỉ là suy luận. Nhưng lấy Makuro Kurahito là siêu phàm, hơn nữa là tử vong sự kiện hung thủ đến suy luận. Nói không chắc tăng nhân cũng là hắn trêu chọc đến kết quả. Nguyên nhân đây, nguyên nhân nói không chắc là hắn muốn chạy trốn ra căn cứ. Cụ thể ai lại biết? Sau khi xung quanh video còn ở điều lấy bên trong, nhưng căn cứ 2 ngày đến điều lấy kết quả, Makuro Kurahito rất có thể đã không ở quốc nội. Đại khái tỷ lệ là bay đi những quốc gia khác. Siêu phàm sinh mệnh không thể dùng đối xử người bình thường ánh mắt đối xử. Nói không chắc đối phương thần thông quảng đại có bản lãnh gì lặng yên không một tiếng động lẻn vào máy bay bên trong. Đối với siêu phàm tới nói này cũng không khó làm được. Phòng nghiên cứu bên trong một mảnh đỡ chán tiếng thở dài. Trong căn cứ xuất hiện bên trong quỷ. Hơn nữa này bên trong quỷ ở chính giữa tiếp phá hủy căn cứ sau còn công khai ở Yokohama xuất hiện. Đón lấy đi bộ đến nước ngoài. Này vốn là đem quan phủ cho rằng kẻ ngu si đến chơi. Một mực hữu tâm tính vô tâm bên dưới. Quan phủ vẫn đúng là đảm nhiệm kẻ ngu si nhân vật. Hắn khẳng định ngay ở cùng ngày cất cánh mấy cái chuyến bay lên. Tìm ra, không phải quốc dân, đê tiện kẻ phản bội. Không cần tên này quan liêu nhắc nhở. Phía dưới nhân viên tình báo cũng đã suy nghĩ đến điểm này. Có điều chuyện như vậy nói nghe thì dễ. phi trường quốc tế cất cánh chuyến bay đa số là những quốc gia khác. Công ty hàng không đảo quốc quan phủ coi như nghĩ hỏi dò chuyến bay có hay không đặc thù, tình hình cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo logic đi suy nghĩ Makuro Kurahito có thể ở đâu mấy cái chuyến bay lên. Tỉ như Makuro Kurahito lý lịch bên trong chỉ tinh thông Anh ngữ, cái kia liền có thể bay đi Anh ngữ quốc gia khu vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.